Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, tỷ thí bắt đầu. Mao bên ngoài nhà cỏ, giờ phút này như trước rất nhiều người tại hạ quân cờ. Lâm Long thật sự không hiểu nổi những cái kia người đánh cờ có ý gì. Một con cờ ban ngày không dưới, thuần túy tựu là lãng phí thời gian. Cho dù ở dưới chậm, cũng không cần phải ở dưới chậm như vậy a. Vừa rồi Lâm Long đến thời điểm tự chú ý, hiện tại đóng cửa đều đi ra, lão đầu kia cũng còn không nơi nương tựa. Vân Tôn ngồi xuống đại đệ tử đến. Đúng lúc này, một hồi thanh âm vang dội truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người dừng lại trong tay đồ vật, nhào nhào xem hướng lên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen không ngừng phóng đại, cuối cùng một vị lão già đột ngột xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này là Vân Tôn đại đệ tử. Không tệ không tệ, thực lực quả nhiên rất cường. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Không biết vị này Vân Tôn đại đệ tử có biết hay không sư phụ hắn đã bị vây ở Thanh Minh lao ngục. Tịch lão, ngài lão rốt cuộc đã tới. Như thế nào không thấy Vân Tôn tiền bối? Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, Vân Tôn tiền bối một mực không có xuất hiện. Nghe nói tự lần trước hắn dẫn theo một người tuổi còn trẻ xuất hiện, ngay tại cũng không có đi ra đã qua. Người trẻ tuổi kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức Vân Tôn đại đệ tử chơi chiều, bị chúng nhiều cường giả ông sao vây quanh ông trăng giống như vây vào giữa. Mỗi người một vấn đề, chỗ có vấn đề đều cùng Vân Tôn có quan hệ. Với tư cách thập đại vũ trụ người mạnh nhất, Vân Tôn danh khí cùng uy vọng hoàn toàn chính xác rất lớn. Bất quá chỉ tiếc, Vân Tôn tại cũng không về được. Chư vị yên lặng một chút, gia sư khả năng gặp được một điểm khó khăn, lần này tỷ thí sẽ không tham gia. Bất quá vị trí thứ nhất, chắc hẳn tất cả mọi người đã xác định là ai đi à? Trời chiều nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Ha ha, đệ nhất nhất định là Vân Tôn đó à? Đúng, Vân Tôn thực lực quá mạnh mẽ. Không phải bản thân của hắn ai dám xưng đệ nhất. Bất quá tịch lão, Vân Tôn thực lực mạnh như vậy, đến cùng gặp được thập bao nhiêu khó khăn hả? Không biết. Ta chỉ biết là gia sư tỷ thí lần này không tham gia được. Lần sau mới có thể tham gia. Hơn nữa hắn nói, chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm, chính là hắn nhân vật nổi tiếng muôn đời thời điểm. Trời chiều thập phần đắc ý nói, có thể trở thành Vân Tôn đệ tử. Hắn vô cùng quang vinh. Hơn nữa bản thân thực lực cũng thập phần cường đại. Lần trước vũ trụ cảnh bảng xếp hạng đệ thập danh. Hắn hiểu được ý vốn liếng. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Nghe trời chiều khẩu khí, tựa hồ Vân Tôn tựu mau ra đây. Chẳng lẽ Vân Tôn ở bên trong lĩnh ngộ một điều cuối cùng đại đạo vận mệnh chi đạo? Không phải nói vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ hắn thêu dệt vô cớ đồ vật thật sự? Vận mệnh chi đạo khả dĩ bị hai người lĩnh ngộ thậm chí thêm nữa. Người, vận mệnh chi đạo khả dĩ bị hai người lĩnh ngộ sao? Không nghĩ ra, Lâm Long tiếp theo nhìn về phía Độc Cô Hoành, dùng truyền âm chi thuật mở miệng nói. Không có khả năng, vận mệnh chi đạo hoàn toàn chính xác chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ. Hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tại lĩnh ngộ còn lại 2999 đầu đại đạo mới có thể đột phá thập đại vũ trụ chất hào. Tiến về trước thập đại vũ trụ bên ngoài. Còn có, tại Thanh Minh trong lao ngục người. Không có khả năng hướng ra phía ngoài giới truyền lại tin tức. Cho nên, cái này Vân Tôn đại đệ tử tại lừa gạt bọn hắn. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Độc Cô Hoành không có khả năng lừa gạt hắn. Hẳn là chơi chiều tại gạt người rồi, vì chính là củng cố Vân Tôn thế lực. Nếu như chơi chiều dám nói Vân Tôn mất tích, đoán chừng không được bao lâu, Vân Tôn thế lực sẽ đụng phải công kích. Đã biết đạo Vân Tôn không có khả năng đi ra, Lâm Long cũng yên lòng rồi. Trước khi Lâm Long cho rằng bọn họ hai cái liên thủ, Vân Tôn không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Chứng kiến Vân Tôn đại đệ tử về sau, hắn ý nghĩ này triệt để tan vỡ. Cái này đại đệ tử đều lợi hại như vậy, Vân Tôn sống lâu như vậy, còn không biết có bao nhiêu loại này đại đệ tử. Tuy nhiên là vũ trụ cảnh xếp hạng đệ thập danh tồn tại, nhưng nhiều đến mấy cái như vậy, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cũng chống đỡ không được. Huống chi còn có Vân Tôn. Tốt rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ tại một tuần lễ sau tỉ thí cầm xuống thành tích tốt. Trời chiều nói xong, đi ngang qua Lâm Long cùng Độc Cô Hoành thời điểm phủi hai người một mắt. Ở đây cường giả hắn trên cơ bản đều biết, chỉ có hai người kia, hắn thập phần lạ lẫm, bất quá không có để ý, thập đại vũ trụ người quá nhiều, hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều biết, chỉ bất quá hắn rất không thoải mái, người chung quanh đều đến nịnh nọt hắn. Hai người này thật giống như đầu gỗ đồng dạng đứng tại nguyên chỗ. Bất quá hắn thành phủ rất sâu. Lúc này đối với Lâm Long cùng Độc Cô Hoành lễ phép tính cười cười. Sau đó đã đi ra. Chúng ta cũng trở về đi. Có cường giả chân chính đã đến. Đoán chừng cũng như vừa rồi như vậy. Một đám người ông sao vây quanh ông trăng. Nói xong, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Sau đó bắt đầu bế quan, chuẩn bị một tuần lễ sau tỉ thí. Đã muốn tham gia tỉ thí, Lâm Long liền quyết định cầm đệ nhất. Về phần vừa rồi bọn hắn nói đệ nhất cho Vân Tôn giữ lại, Lâm Thành hoàn toàn không có ở ý. Hắn tự nhận là thực lực trước mắt sẽ không so Vân Tôn chênh lệch. Vân Tôn đã không thể tới tham gia tỉ thí, nói rõ hắn đã cùng vị trí thứ nhất cách biệt. Cái này thứ nhất, hắn là muốn định rồi. Một tuần lễ thời gian, đối với những người tu luyện này mà nói rất nhanh, dù sao bế quan động một chút thì là mấy trên vạn năm. Một tuần lễ thời gian tựu là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Ngày hôm nay, Lâm Thành không có một hồi ầm ĩ thanh âm đánh thức. Cẩn thận nghe xong, nguyên lai là tỉ thí đã bắt đầu. Lúc này tranh thủ thời gian đánh thức Độc Cô Hoành. Sau đó hai người sửa sang lại xuống, đi theo đại bộ đội hướng tỉ thí địa phương đi đến. Tỉ thí địa phương không hề trước khi khảo thí bia quảng trường, mà là cái khác cực lớn quảng trường. Một mắt trông không đến bên cạnh, chính giữa tiến lên cái lôi đài. Từng cái lôi đài đều gia cố có cường đại trận pháp. Là do thập đại vũ trụ trận pháp đại sư bảng xếp hạng đệ nhất trận pháp đại sư bố trí. Nhìn xem trên lôi đài trận pháp, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nhẹ gật đầu. Trận pháp này mới tính toán ra trận pháp. Trước khi tại cái kia vũ trụ chứng kiến trận pháp, tất cả đều là rác rưởi trận pháp. Không chịu nổi một kích, đem làm. Theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Long chứng kiến chúng nhiều cường giả bay về phía lôi đài. Hơn 1000 cái lôi đài, lập tức bị đứng đầy, một cái lôi đài hai người. Không thể không nói, thập đại vũ trụ hợp lại siêu cấp cường giả hay là rất hơn. Không có chỗ ngồi trống, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đành phải ở một bên nhìn xem. Giờ phút này, hơn 1000 cái lôi đài chung quanh tràn đầy đầu người, nhìn ra ít nhất trên 100 triệu tỷ, sao 10 mũ 14, nhân số, thật sự là quá đồ sộ rồi. Lâm Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Trên 100.000 tỷ triệu, sao 100 tỷ, kinh khủng bực nào một cái số lượng, vũ trụ cảnh bảng xếp hạng tranh đoạt lực ảnh hưởng có bao nhiêu có thể nghĩ. Theo người chung quanh bầy giống to. Trận đấu bắt đầu, cuộc thi đấu này quy củ rất đơn giản, đào thải chế, đào thải người thất bại, thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo, cùng trước khi Lâm Long tham gia Phong Hào Thánh Tôn tỉ thí là giống nhau. Trên lôi đài, có người miểu sát đối thủ, có người lực lượng ngang nhau, có người thắng hiểm, đánh chính là thập phần náo nhiệt. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, hơn 1000 tên cường giả chiến đấu, dư âm ảnh hưởng còn lại tuyệt đối làm cho cả quảng trường người diệt sạch. Lưu lại đoán chừng cũng là Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cường giả như vậy. Đây cũng là lại để cho đệ nhất trận pháp sư đến bày trận nguyên nhân. Những người khác bố trí trận pháp quá yếu, căn bản không chịu nổi những này cường giả công kích. Cho dù trận pháp này lợi hại, tại tỉ thí xong một vòng sau cũng muốn tu bổ, căn bản không chịu nổi lần thứ hai công kích, đủ để nhìn thấy những này cường giả mạnh bao nhiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.